Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, Liễu Huynh. Có lỗi với, Nam Tề Quốc Hoàng đế chính là thần đài cảnh cường giả tối đỉnh. Lại là nhất quốc chi quân. Xưa nay hùng tâm bừng bừng, muốn dẫn đầu Nam Tề Quốc trở thành một cái hoàng triều. Nam Tề Hoàng Triều, cỡ nào làm cho người mê say xưng hô a. Bất quá bây giờ, xưa nay uy nghiêm Nam Tề Hoàng đế, bây giờ lại là một mặt vẻ cung kính. Nhìn xem trước mặt hoa bào lão giả, trước mắt vị này hoa bào lão giả, thế nhưng là đại nhân vật a. Huyền Thiên Tông nội môn chấp sự trưởng lão, Trần trưởng lão, nghĩ đến cái này, Nam Tề Hoàng đế liền một trận đầu váng mắt hoa. Thật sự là có chút không thể tin. Huyền Thiên Tông bây giờ là Đông Hoang bá chủ, Tứ Hải thần phục, Đông Hoang đệ nhất thánh địa. Mặc dù nói, Đông Hoang hiện tại trên danh nghĩa còn có Tứ Đại thánh địa. Càn Nguyên Tông, Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt giáo cũng cùng Huyền Thiên Tông nổi danh. Nhưng là người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra. Huyền Thiên Tông đã xa xa đem cái này ba cái thánh địa để tại sau lưng. Chỉ là Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão, Tần Đế liền có thể uy trấn Đông Hoang. Hóa thần đại tu sĩ a, lại thêm thượng Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia, Ứng Hoàng lão tổ, Huyền Thiên Tông liền có được hai vị hóa thần đại tu sĩ. Chỉ là hai vị này hóa thần đại tu sĩ, liền có thể đẩy ngang mặt khác ba đại thánh địa. Cho nên nói, hiện tại Huyền Thiên Tông đã là tự mình một cái cấp bậc, hơn nữa còn là cao nhất cấp bậc. Huyền Thiên Tông ra nhân vật, liền xem như một cái bình thường nội môn đệ tử, mình cũng phải xem chừng ứng đối. Huống chi là nội môn chấp sự trưởng lão. Nội môn chấp sự trưởng lão tại Huyền Thiên Tông nội bộ cũng tính được là cao tầng. Mà lại, vị này nội môn chấp sự trưởng lão, thế nhưng là hàng thật giá thật thần cung cảnh cường giả. Vô luận là loại kia thân phận, đều không phải là hắn Nam Tề Quốc có thể lãnh đạm. Nam Tề Hoàng đế kính sợ lấy nhìn trước mắt Trần trưởng lão. Cung kính nói ra, không biết Trần trưởng lão nơi đây giáng lâm ta Nam Tề Quốc, cần làm chuyện gì, nhưng phàm là ta Nam Tề Quốc có thể làm được, nhất định tận tâm tận lực. Trần trưởng lão nhìn xem Nam Tề Hoàng đế, cực kỳ thân mật lôi kéo Nam Tề Hoàng đế, cười nói, ha ha, Kỷ Hiền đệ không cần kinh hoàng, nếu là không chê, liền gọi ta Trần lão ca đi. Nam Tề Hoàng đế chóng mặt nhìn xem Trần trưởng lão, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, gọi ta Kỷ Hiền đệ, nhìn xem tư thế, sợ không phải muốn cùng ta kết làm huynh đệ. Trần trưởng lão mang theo thiên quan chúc phúc tiếu dung, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Tề Hoàng đế, sinh lòng cảm thán, vận khí tốt a, sinh một cái tốt nữ nhi, bù đắp được một cái hoàng thất vài vạn năm cố gắng. Trần trưởng lão cười nói, thánh tử coi trọng Nam Tề công chúa Kỷ Tâm Nhàn, muốn thu là thị thiếp ha ha. Kỷ Hiền đệ, chúc mừng a. Nam Tề Hoàng đế không thể tin nhìn xem Trần trưởng lão, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình, cơ hồ là cho là mình nghe lầm. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a, trên trời thần long, trong truyền thuyết nhân vật, thế mà điểm danh muốn đem ta nữ nhi thu làm thị thiếp. Trong lúc nhất thời, Nam Tề Hoàng đế bị cái này to lớn hạnh phúc kích mộng. Làm nhất quốc chi quân, hắn quá biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp đại biểu cái gì. Điều này đại biểu, hắn nữ nhi trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp về sau, hắn Nam Tề Hoàng thất liền có thể nhảy lên trở thành Đông Hoang tôn quý nhất thế gia một trong. Không nói những cái khác, liền nói vị kia Tô phu nhân. Không nói những cái khác, liền nói vị kia Tô phu nhân. Tô phu nhân chỉ bất quá xuất thân một cái tiểu quốc tiểu gia tộc. Thế nhưng là Tô phu nhân trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp về sau, vị này Tô phu nhân phụ thân liền trở thành nhất quốc chi quân, thành lập Thương Võ Quốc. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, vô số thực lực cường đại tán tu đi đầu quân Thương Võ Quốc. Hiện tại Thương Võ Quốc thực lực đại trướng, hắc hắc, đoán chừng qua không được mấy năm, Thương Võ Quốc liền muốn đổi tên gọi Thương Võ Hoàng Triều đi. Hoàng Triều, nghĩ đến đây hai chữ, Nam Tề Hoàng đế trong mắt liền bắn ra tinh quang. Đây chính là hắn suốt đời truy cầu. Một khi nữ nhi trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, giấc mộng này liền sẽ nhanh chóng hóa thành sự thật. Trần trưởng lão nhìn xem Nam Tề Hoàng đế tinh quang trong mắt, lộ ra hài lòng mỉm cười. Nam Tề Quốc, công chúa điện, Kỷ Tâm Nhàn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phụ hoàng. Những năm này Nam Tề Hoàng đế một lòng muốn cho Nam Tề Quốc trở thành hoàng triều. Chính vụ bận rộn, thật lâu chưa có tới nàng công chúa điện. Hơn nữa còn mang theo Tiếu Dung, tựa như là gặp cái gì thiên đại hỷ sự. Kỷ Tâm Nhàn mỉm cười hỏi, phụ hoàng thế nhưng là có việc vui gì? Nam Tề Hoàng đế nhìn xem nữ nhi, cười ha ha nói, là ta Nam Tề Quốc đại hỷ sự, còn muốn đa tạ tạ nữ nhi ngươi à? Kỷ Tâm Nhàn nghi hoặc hỏi. Cảm ơn ta, Nam Tề Hoàng đế có chút kích động nói, Huyền Thiên Thánh Tử muốn thu ngươi là thị thiếp, ha ha. Đây chính là ngươi, hoặc là nói ta Nam Tề Hoàng thất một bầu trời lớn tạo hóa a. Ha ha, nghe được tin tức này, Kỷ Tâm Nhàn Tiếu Dung cứng đờ. Huyền Thiên Thánh Tử muốn thu ta là thị thiếp. Cái này sao có thể? Nhưng là hiện tại Kỷ Tâm Nhàn trong đầu nghĩ không phải vì cái gì Huyền Thiên Thánh Tử sẽ thu nàng làm thị thiếp, mà là một vị áo trắng che mặt nam tử thân ảnh. Liễu huynh, nàng mong nhớ ngày đêm cái thân ảnh kia. Nàng vừa mới thích một người, nhưng lại lập tức lại gặp được loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, Kỷ Tâm Nhàn tâm loạn như ma. Nàng là Nam Tề công chúa, thuở nhỏ nhận giáo dục chính là lấy Nam Tề quốc lợi ích cân nhắc. Chuyện này đối với Nam Tề quốc chỗ tốt không cần nói cũng biết. Huống chi, nàng có thể cự tuyệt sao? Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Ngỗ nghịch Huyền Thiên Thánh Tử hạ trang, công trị nhất tộc đã dùng tiên huyết nói cho thế nhân là cái gì. Một bên là tự mình mối tình đầu, một bên là Nam Tề quốc an nguy. Nam Tề Hoàng đế nhìn xem Kỷ Tâm Nhàn cứng đờ biểu lộ, còn tưởng rằng là nữ nhi bị cái này to lớn hạnh phúc kích mộng, cười nói, ngươi chuẩn bị một cái, mấy ngày nữa Huyền Thiên Tông liền sẽ phái người đến đón ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lập tức đứng dậy, cười ha hả rời đi. Kỷ Tâm Nhàn nhìn xem phụ hoàng bóng lưng, một giọt nước mắt theo nàng tuyệt mỹ gương mặt chảy xuống. Liễu huynh, thật xin lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.